Tiểu thôn Y Danh Mãnh. Chương 25, đến nhà Lâm Tuyết Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vĩ cách xa chỗ Lâm Tuyết Nhã đang đứng. Khi chạy tới thì đã quá trễ. Một tiếng bốp vang lên. Lâm Tuyết Nhã bị tát và ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt trắng trẻo nay đã trở nên ửng hồng. Triệu Đại Vĩ nén cơn giận trong lòng. Bước nhanh tới, nhưng lại bị đám anh em của Vương Hổ ngăn lại. Cút, Triệu Đại Vĩ lạnh lùng nói. Hà, nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Vương Hổ quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Trong lòng chợt lóe lên một tia hoảng sợ. Nhưng anh ta nhanh chóng giữ vững bình tĩnh. Tại thời điểm này, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Triệu Đại Vĩ. Không cần phải nói, ngay ở nơi không ai dám động đến Vương Hổ, đột nhiên có người gầm lên một chữ. Cút, giống như một tiếng sấm vang lên trên mặt đất. Anh là, con mẹ nó, đồ con rùa nhà anh, lại dám xuất hiện ở đây. Những người xung quanh Vương Hổ cũng nhận ra Triệu Đại Vĩ ngay lập tức. Phải nói rằng, lần trước Triệu Đại Vĩ đánh Vương Hổ ở cửa công ty đồ điện gia dụng. Thật sự là ấn tượng quá sâu sắc, rất khó có thể quên được. Vài thanh niên cao lớn đi về phía Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ không thèm nói chuyện phiếm với đám người này. Vươn tay tóm lấy một tên đàn em của Vương Hổ, ném về phía nhóm người đang đi qua. Tuy sức mạnh của thịt người không lớn, nhưng nó lại khiến mọi người chấn động khôn nguôi. Tạo cho người ta cảm giác người kia hoàn toàn không sợ giết người. Vương Hổ lại chột dạ lần nữa. Anh ta trân trọng mạng sống của mình. Sau đó anh ta cảm thấy rằng, dường như Triệu Đại Vĩ không hề quan tâm đến sự sống và cái chết. Một người sợ chết và một người không sợ chết va chạm với nhau. Kết quả là gì đều có thể tưởng tượng được. Sắc mặt của Vương Hổ chợt thay đổi. Ngăn anh ta lại. Các người không muốn mở cửa khách sạn nữa sao? Nếu tôi mà bị thương tại khách sạn của các người, thì các người chết chắc rồi. Tuy nhiên, người của khách sạn Trường Ca Thái Vi không đáp lại lời nói của anh ta. Người cửa khách sạn đều kìm nén cơn tức giận trong lòng. Bọn họ đều cảm thấy rằng Triệu Đại Vĩ đang làm rất tốt. Vậy nên sao có khả năng giúp đỡ Vương Hổ được chứ? Về phần đám người của Vương Hổ, lần trước bọn họ đã bị Triệu Đại Vĩ giày vò đến mức mờ mịt hết lượt. Lần này vừa mới xông lên thì đã bị Triệu Đại Vĩ đánh cho một trận. Lúc này càng khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Triệu Đại Vĩ không nói nhiều, ngăn cản bọn họ. Câu này là đang nói với người của khách sạn Trường Ca Thái Vi. Không biết tại sao, chỉ một câu nói của Triệu Đại Vĩ thôi, mà đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với những người của khách sạn. Các người dám, đàn em của Vương Hổ nói. Nhưng vừa dứt lời, tất cả bọn họ đã bị bao vây. Triệu Đại Vĩ không vội dạy dỗ Vương Hổ, mà ngồi xổm xuống, đỡ vai Lâm Tuyết Nhã và kéo Lâm Tuyết Nhã đứng dậy. Chị Tuyết Nhã, chị có sao không? Tôi, không sao, Lâm Tuyết Nhã nói. Triệu Đại Vĩ gật đầu, sau đó mới di chuyển ánh mắt lên người Vương Hổ, nhíu mày nói. Lần trước tôi đánh anh, nhưng dường như anh không rút ra được bài học nào. Đại Vĩ, đừng quậy nữa. Vương Hổ là con trai duy nhất của Vương Lực Hùng, mà người đó chính là người đứng đầu thành phố Phong Lâm. Khách sạn của chúng tôi không thể khiêu khích Vương Lực Hùng. Lâm Tuyết Nhã kéo Triệu Đại Vĩ. Nghe thấy chưa? Thằng khốn, bây giờ đã biết tôi là ai rồi phải không? Nhìn thấy Lâm Tuyết Nhã sợ mình như vậy, Vương Hổ dần nâng cao khí thế của mình. Vương Lực Hùng, Triệu Đại Vĩ hờ hững lắc đầu. Tôi không biết, cũng chưa từng nghe qua. Cái tên ngu ngốc này. À, anh làm gì đấy? Triệu Đại Vĩ biết nếu như đánh người trong khách sạn của Lâm Tuyết Nhã thì không tốt cho lắm. Vì thế anh mang Vương Hổ ra khỏi phòng bao, nhấc anh ta ra tận bên ngoài cửa khách sạn Trường Ca Thái Vi. Vương Hổ khi nhìn thấy Triệu Đại Vĩ làm hành động này, bình thường anh ta không sợ trời không sợ đất, thế nhưng bây giờ anh ta lại nói, người anh em Lâm à, tôi sai rồi, anh thả tôi đi, tôi có thể không truy cứu chuyện ngày hôm nay, hơn nữa tôi còn có thể làm bạn bè với anh. Ngay khi những lời này được anh ta nói ra, nhưng người có mặt ở xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ. Làm anh em với Vương Hổ, chắc chắn có thể tung hoành ngang dọc ở thành phố Phong Thiên này. Không cần thiết, Triệu Đại Vĩ đem Vương Hổ kéo đến ven đường. Tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của người nào đó. Chờ đến khi Triệu Đại Vĩ xuất hiện ở lối vào khách sạn Trường Ca Thái Vi một lần nữa. Anh vô cùng bình tĩnh mà vỗ tay vài cái. Sau đó nói, tôi tên là Triệu Đại Vĩ. Nếu các người muốn báo thù, thì hoàn toàn có thể đến tìm tôi. Nói xong, anh mỉm cười và vẫy tay với đám đàn em của Vương Hổ. Chờ đã, Lâm Tuyết Nhã bước ra ngoài. Hà, phát hiện trên mặt Lâm Tuyết Nhã có vết đỏ, cũng đã có dấu hiệu tím xanh. Triệu Đại Vĩ nhanh chóng nói, chị Tuyết Nhã, e rằng mặt của chị phải được điều trị ngay thôi, nếu không sẽ để lại sẹo. Lâm Tuyết Nhã nở nụ cười. Không ngờ đã đến lúc này rồi mà cậu còn có tâm trạng quan tâm đến tôi. Thôi bỏ đi, Đại Vĩ, cậu đưa tôi về nhà đi. Tôi muốn về nghỉ ngơi một chút. Được, Triệu Đại Vĩ dẫn Lâm Tuyết Nhã đến cạnh chiếc xe mô tô ba bánh của mình. Khuôn mặt mịn màng của Lâm Tuyết Nhã bỗng chốc co giật kịch liệt. Cậu biết lái xe không? Không, tôi chỉ có thể lái xe mô tô ba bánh thôi. Nếu như xe mô tô ba bánh cũng có thể gọi là xe, thì tôi biết lái xe đó chứ. Triệu Đại Vĩ nói, phụt, cậu ngây thơ lạc quan quá đấy. Lâm Tuyết Nhã bất lực nói, đi theo tôi lái xe, cậu theo tôi về nhà, tiện thể kiểm tra khuôn mặt này của tôi luôn. Được, Lâm Tuyết Nhã đưa Triệu Đại Vĩ đến chiếc BMW của cô ấy. Sau đó lái xe đến tiểu khu quý tộc của thành phố Phong Lâm. Tiểu khu phú hào hoa đình, đi vào trong nhà, cuối cùng Lâm Tuyết Nhã cũng phải che má vì quá đau. Phát ra một tiếng rít đau đớn trong miệng. Chị Tuyết Nhã, chị ngồi đi, để tôi xem giúp chị. Cảm ơn, Đại Vĩ. Lâm Tuyết Nhã tin tưởng tuyệt đối vào y thuật của Triệu Đại Vĩ. Sau đó, cô ấy ngồi trên ghế sofa, quay mặt sang một bên để Triệu Đại Vĩ kiểm tra. Triệu Đại Vĩ ngồi bên cạnh Lâm Tuyết Nhã, đưa tay ra giữ mặt Lâm Tuyết Nhã, kiểm tra mức độ tổn thương trên mặt cô ấy. Triệu Đại Vĩ khẽ than thở, cũng may là gặp tôi. Nếu không, e rằng vết thương này sẽ khó mà biết mất trong một thời gian ngắn. Nói xong, anh cầm một lọ kem dưỡng ẩm trên bàn bôi lên mặt Lâm Tuyết Nhã. Đại Vĩ, chỉ dùng kem dưỡng ẩm là được rồi sao? Lâm Tuyết Nhã khó hiểu. Không sao, loại kem dưỡng ẩm này có vẻ khá tốt. Nó có tác dụng xóa vết thâm và sẹo. Triệu Đại Vĩ vừa thoa kem dưỡng ẩm lên mặt Lâm Tuyết Nhã, vừa dùng long khí để đẩy nhanh tốc độ hiệu quả của loại kem dưỡng ẩm này. Tuy nhiên, bởi vì quá gần, lại bị thân thể của Lâm Tuyết Liên ép chặt. Triệu Đại Vĩ không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, giống như bị mèo cào. Lâm Tuyết Nhã cũng không khá hơn là bao. Long khí lướt qua khuôn mặt của cô ấy, thanh mát và tê dại. Trong lòng Lâm Tuyết Liên dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng đồng thời cô ấy cũng cảm thấy khó chịu. Ngay khi Lâm Tuyết Nhã muốn sắp suy nghĩ lung tung, Triệu Đại Vĩ nói, xong rồi, nhanh vậy sao? Dù đã biết Triệu Đại Vĩ là một thần y, nhưng tốc độ này quá nhanh khiến Lâm Tuyết Nhã cảm thấy không thể tin được. Lâm Tuyết Nhã nhanh chóng đi vào phòng tắm để soi gương. Phát hiện ra trên khuôn mặt của mình, thật sự đã không còn một chút vết sẹo nào cả. Làn da của cô ấy vẫn thanh tú như trước. Cô ấy vui mừng khôn xiết, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình. Lâm Tuyết Nhã lại cẩn thận soi gương một lần nữa. Nhưng đột nhiên, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Triệu Đại Vĩ trong gương. Có vẻ như Triệu Đại Vĩ đã ngắm cô ấy tự mình thưởng thức vẻ đẹp của mình trong phòng tắm rất lâu rồi. Cô ấy không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lâm Tuyết Nhã chợt nghĩ ra một thứ. Cô ấy ưỡn người về phía trước, dịu dàng nói, chị đẹp không, cách trương.